Trình phát của YouTube đã được khởi chạy, các bạn có thể qua bên YouTube để xem cho đỡ lag. Nguyễn Thành Nam dự đoán câu nói tiếp theo của mình hai hôm nay rồi, rất là ok, rất là chính xác. Anh cảm ơn Nam. Một lần nữa cho phép A Tuấn xin mến chào quý vị khán thính giả và các bạn đang theo dõi chương trình đọc truyện ma kinh dị được phát sóng trực tiếp trên kênh YouTube Đọc Truyện Đêm Khuya và fanpage Truyện Đêm Khuya. Một lần nữa xin mến chào các cô, các chú, các anh chị em của YouTube. Mến chào những cô gái cầm cà lê xanh. Kính thưa quý vị và các bạn, ngày hôm qua thì tác giả Mắc Trần cùng với A Tuấn đã đưa các bạn tới miền đất Ai Lao, gọi là Ai Lao hay còn gọi là Lào, xa xôi ở tận bên kia biên giới. Và chúng ta đã thấy những cái điều linh dị mù mờ về cái thế giới tâm linh ở đây. Đến cụ thể tập hôm nay thì nó là cái gì, chúng ta sẽ cùng theo dõi. Để ủng hộ tác giả Mắc Trần, các bạn hãy truy cập vào Facebook của anh Mắc Trần. A Tuấn đã dán phần mô tả cái link Facebook của anh ở phần mô tả của video, cả bên YouTube, cả bên Facebook. Các bạn hãy click vào link, truy cập vào đó để tương tác với tác giả. Và các bạn có thể đọc được cái tác phẩm tiếp theo mà anh Mắc đang viết dở ở đó, chính là bộ Vong Hồn Trên Đỉnh Đèo Pha Đin, là cái bộ mà được A Tuấn còn đánh giá cao hơn cả bộ này. Thì các bạn có thể là qua đó đọc trước. Để ủng hộ A Tuấn, các bạn hãy chia sẻ luồng livestream này tới đông đảo khán thính giả hơn nữa. Và đừng quên hãy donate cho A Tuấn qua các hình thức ví Momo, qua số tài khoản ngân hàng Visa Debit, qua địa chỉ PayPal được dán ở phần mô tả của video. Và không để mất thời gian của các bạn nữa, thì ngay bây giờ chúng ta sẽ bắt đầu tập 2, cũng là kết thúc của truyện ma linh dị kinh dị Những Bóng Ma Xứ Lào, tác giả Mắc Trần. Trong phong tục xa xưa của người Lào, người ta có nhắc đến việc chôn cất người chết ở trong những cái chum đá. Phong tục này đã có từ hàng trăm năm trước. Ba chiếc chum đá cổ mà anh Cường thấy chính là những người đầu tiên lập lên bản làng này. Không những chưa hại ai bao giờ, ngược lại, họ còn hiện về báo mộng về những tai họa, những thiên tai, những điều nguy hiểm cho bà con ở trong bản. Không lẽ nào chuyện của bọn Mùng On làm cho ba người này tức giận? Nếu như vậy thì có lẽ ba người đã gây ra chuyện lớn. Mùng On nghe người già trong bản nói những hồn ma cổ xưa này rất linh thiêng. Mùng On kể mà ánh mắt còn lập lòe sự lo lắng, còn Cường và Bình thì trong lòng rối như tơ vò. Một lúc sau trông ra ngoài trời chỉ còn mưa lất phất, xem đồng hồ cũng đã muộn. Cường nói với Bình và Mùng On, thôi bây giờ cũng đã muộn rồi, đi nấu cơm ăn, ngày mai anh với Bình về sớm, mọi chuyện để sau này tính vậy. Thấy Cường quyết định đột ngột, không bàn bạc gì thêm, Bình sửng sốt. Cái gì, sao lại gấp thế, cứ theo kế hoạch rồi ngày kia hẵng về chứ. Bình nói làm cho Cường bực tức, chứng tỏ những gì vừa trải qua nó còn chưa có biết sợ. Kế với mưu cái gì, mày chưa sợ nhưng tao sợ, tao mệt mỏi lắm rồi, với lại đối với tao như thế là đủ rồi, không bàn nhiều, sáng mai đi về. Cường cương quyết lắm, Bình cũng không biết nói gì hơn. Cả bọn đứng dậy, Bình loạng choạng bỗng nhiên ôm đầu kêu là đau đầu dữ dội. Lập tức Cường và Mùng On phải dìu Bình vào trong giường nằm. Vừa đặt lưng xuống thì Bình hét lên, lăn xuống sàn nhà dãy đành đạch. Còn đang quýnh quáng không biết làm sao thì bố mẹ của Mùng On về. Nhanh như sóc, bố của Mùng On lao đến, ông bảo Cường giữ chặt hai chân của Bình rồi bảo mẹ con Mùng On giữ tay. Ông làm động tác bấm huyệt, Bình bấy giờ mới từ từ buông lỏng thân thể, rồi dường như là ngất lịm đi. Ông bế Bình đặt lên trên giường, kéo chăn đắp ngang bụng cho Bình, vẫy tay bảo tất cả ra ngoài, cho Bình nghỉ ngơi. Sự xuất hiện của ông làm cho mọi việc dường như đơn giản, cứ như là được tập luyện từ trước. Điều này cũng làm cho Cường băn khoăn lắm, là do ông xuất hiện đúng lúc hay là do Cường quá đa nghi. Nhưng sau tất cả những gì diễn ra ở đây, Cường nghĩ là mình phải cẩn thận. Còn đang miên man suy nghĩ, Cường giật bắn mình bởi vì bị ai vỗ vào vai. Quay ngoắt lại là bố của Mùng On. Ông đang mỉm cười, chỉ tay vào bàn mời Cường ra uống nước. Vừa ngồi xuống bàn, ông trấn an Cường và mọi người. Cứ yên tâm, tôi vừa bấm huyệt trấn an giúp nó rồi, nó ngủ một lúc là tỉnh. Sau vài câu nói xã giao, hỏi Cường về mấy ngày ở đây ra sao, ông tiếp tục chuyện vừa rồi của thằng Bình. Tất nhiên, câu trả lời của Bình là một người hoàn toàn khỏe mạnh, không có tiểu sử bệnh tật. Nghe xong, ông cũng gật gù, nói cũng nên đưa Bình đi khám bác sĩ. Cường cũng bảo, về việc ngày mai, cả hai sẽ về Việt Nam. Nhân đó, Cường gửi lời cảm ơn tới gia đình của Mùng On. Bố của Mùng On nghe xong mỉm cười, bảo Cường ngồi chơi, ông chuẩn bị đi món đặc sản, thiết đãi cả hai người. Đoạn ông đứng dậy, đi xuống dưới sàn nhà. Mệt mỏi sau một ngày, có biết bao nhiêu chuyện xảy ra, Cường dựa lưng vào ghế mà ngủ thiếp đi lúc nào không hay. Trong cơn mê man loáng thoáng, Cường có nghe tiếng Cường dậy đi. Tiếng gọi văng vẳng ở bên tai. Ấy thế nhưng bây giờ hắn không thể mở mắt được. Là tiếng của ai? Cường cau mày. Là tiếng của ai? Tại sao lại quen thuộc như vậy? Cường dậy đi. Bố. Là bố. Bố ơi. Trong thoáng giây lát, Cường kịp hồi hồn lại. Không đúng. Bố. Bố đã mất từ lâu rồi cơ mà. Tại sao? Tại sao bây giờ lại có tiếng bố gọi? Ấy thế nhưng âm thanh đó vẫn cứ vang lên, mỗi lúc một rõ hơn. Cường dậy đi. Cường. Chàng tỉnh, Cường đảo mắt nhìn xung quanh, không thấy ai. Hắn thở dài. Hắn nghĩ kể từ ngày cha mất, đây là lần đầu tiên hắn mơ thấy ông. Gạt bỏ mọi suy nghĩ ở trong đầu, Cường tiến lại bên giường gọi thằng Bình dậy. Nằm cuộn tròn ở trong chăn, thằng Bình gáy o o ngon lành lắm. Gọi mãi nó mới chịu dậy được. Trông nó vẫn còn phảng phất vẻ ngái ngủ. Cường đi ra ngoài định hít thở một chút không khí, đặt tay lên ban công của căn nhà, còn chưa kịp nhắm mắt tận hưởng cái không khí ban đêm mát lành đấy, thì cảnh tượng hãi hùng diễn ra ngay trước mắt ở bên dưới. Cường không thể tin nổi là bố của Mùng On đang gỡ từng đoạn ruột dài loằng ngoằng xếp ở bên trong chậu nước, còn mẹ của Mùng On đang ngồi xổm ở bên ao nước vội vã rửa một đôi tay dính đầy máu. Cảnh tượng kinh dị ấy làm cho Cường đứng hình, không thốt được lên lời. Rồi sau đó, những âm thanh lạch cả lạch cạch bắt đầu vang lên. Cường ráo rác nhìn xung quanh để tìm xem nguồn phát ra âm thanh. Hắn cố gắng giữ bình tĩnh. Kỳ lạ, là Mùng On. Là Mùng On bây giờ đang ngồi ngay dưới chân của Cường, ở dưới sàn. Trên tay đang cầm một con dao bầu sắc lẹm. Mùng On quẹt quẹt con dao bầu lên cái viên đá mài ở bên cạnh. Tiếng con dao mài lên nghe trong đêm đến rợn cả người. Sau đó, Mùng On đưa con dao lên ngang trước mặt, ngắm nhìn xem, dường như để kiểm tra xem nó có đủ sắc hay chưa. Trong thoáng một chốc, Cường nhìn rõ ánh mắt của Mùng On dấy lên một sự ác độc, khát máu. Mùng On nhanh thoăn thoắt thái một cái gì đó ở trên thớt. Cường cố nheo mắt để nhìn cho rõ, rồi nhận ra thứ ấy quen thuộc lắm. cái thứ mà thỉnh thoảng Cường vẫn nhìn thấy ở đâu đó. Gần đây bởi vì có đau đầu, Cường có mua một hộp thuốc uống để cho bớt nóng ở trong người. Ở trên vỏ của hộp thuốc có in cái thứ hình mà Mùng On đang thái ở trên thớt kia. Đúng vậy, nó là gan. Cường nhận ra đây là một bộ gan. Và với cái màu đỏ ơn ỏn kia thì nó không giống như cái đỏ bầm của gan lợn, mà nó là gan của người. Bây giờ mới vỡ lẽ, dường như đã quá muộn. Cường nhớ lại câu chuyện mà Mùng On đã từng kể với mình và Bình, chuyện về loài ma rừng chuyên đi ăn nội tạng người. Đúng vậy, phí công coi, có lẽ chính gia đình của Mùng On lầm loài ma đó là cô ta kể về bản thân mình. Cường bắt đầu tưởng tượng về những điều hãi hùng sắp diễn ra. Cả Cường và cả Bình sẽ không ai thoát khỏi bàn tay của bọn họ. Giống như trong những bộ phim kinh dị, bọn họ sẽ bị moi hết ruột gan, lóc ra, ăn ngấu ăn nghiến. Nghĩ đến đây thì Cường không thể nhịn nổi, hai tay bịt chặt mồm để không bị ghê tởm mà nôn ra. Cường lùi lại thật nhẹ nhàng, nhẹ nhàng. Tiếng bước chân của Cường dẫm lên trên cái liếp sàn nhà, nó vang lên những tiếng cọt kẹt mà không biết ở dưới kia họ có nghe được hay không. Ở bên dưới, Mùng On vẫn tiếp tục đưa tay thái từng miếng gan nhỏ và rất mỏng. Thỉnh thoảng cô ta lại nhìn xoáy vào trong cái đống máu me be bét ấy bằng cái đôi mắt ánh lên long sòng sọc. Cho đến khi Cường đang lùi lại chuẩn bị vào trong nhà thì bỗng nhiên một thứ gì đó đập mạnh lên vai. Cường quay phắt lại, chính là thằng Bình. Thằng Bình đập lên vai Cường làm cho tim của hắn như muốn văng cả ra ngoài. Cái thằng ôn thần này thật khéo xuất hiện. Thằng Bình nếu như mà đeo một cái mặt nạ hóa trang, mặt nạ mà người ta bán hay ở lễ hội Halloween của người dưới xuôi, thì có lẽ là Cường sẽ ngất xỉu mất. Tuy nhiên bây giờ thằng Bình khuôn mặt ngái ngủ, ngáp ngắn ngáp dài, nó nói bô bô: làm gì mà lén lút như ăn trộm thế? Trời đất thiên địa quỷ thần ơi, đại họa đến nơi rồi mà còn ung dung như vậy. Cường vội vàng lấy tay bịt nó mồm nó lại, khẽ thì thầm: im ngay, bé cái mồm thôi. Tao nói nghe Bình, cả nhà của Mùng On là phí công coi. Còn chưa kịp hiểu chuyện gì xảy ra, thằng Bình vẫn oang oang: Coi cái gì, nói to. Cường vội vàng bịt chặt mồm nó lại, không cho nó nói hết câu, để tránh bị lộ. Tỏ vẻ nguy hiểm, Cường thì thầm: mày bé cái mồm thôi, chết cả lút bây giờ. Bình tĩnh nghe tao nói này, cả nhà của Mùng On là phí công coi. Cường nói như vậy ngỡ như là nó hiểu ra vấn đề ấy, thế nhưng đầu thằng này bây giờ hình như chứa toàn là đất sét. Tất cả những gì Mùng On từng nói với Cường và nó ở nhà thờ phí bản, nó cũng không để tâm, nó đã quên hết. Kéo nó vào trong nhà, Cường bắt đầu giải thích ngắn gọn với nó, rồi sau đó bảo thằng Bình lấy ba lô, tìm cách chuồn khỏi đây càng sớm càng tốt. Thằng Bình nghi ngờ: này, mày học Tào Tháo từ bao giờ đấy? Chuyện xảy ra chiều nay còn chưa đủ à? Nhỡ đâu đấy là gan lợn hay là gan dê, là món ăn của người dân tộc người ta thì sao? Bố của Mùng On chẳng bảo là làm đặc sản còn cái gì nữa. Cố gắng thuyết phục thằng Bình, Cường giải thích: đặc sản, nội tạng là đặc sản của phí công coi đấy. Ruột gan người thì mới tanh, mới gây như thế. Mày không nhìn thấy cái gan nữa à? Nó đỏ ẩn ẩn, gan lợn nó thâm đêm thâm vào cơ mà. Còn nữa, mày có thấy không, cái đám mỡ mà Mùng On lọc ra nó vàng khe khe. Nhà tao bán thịt lợn, mẹ tao bán thịt lợn ngoài chợ, tao đã tiếp xúc bao nhiêu lâu nay rồi, ruột gan lợn không có cái mùi gây như thế. Nãy ở trên ban công suýt nữa tao đã nôn mửa ra đấy. Tóm lại, tao nhận định đấy là ruột gan người. Mày có đi không? Đúng là với cái tên, thằng Bình bình tĩnh đến kinh ngạc. Suy nghĩ mấy giây, nó nhẹ nhàng bảo: thôi, mày cứ bình tĩnh. Tao biết hôm nay mày mệt, tao cũng vậy. Nhưng mà hôm nay em on, em chứng minh rồi, mày không nhớ sao? Nhắc lại chuyện mủng on cắt tay chảy máu, Cường chột dạ, còn chưa biết phải làm sao. Bình nói tiếp: hay bây giờ thế này nhá, tao sẽ đi xuống xem nào, nếu có biến thì mày lao xuống mày ứng cứu tao. Nghe nó nói như vậy, Cường bảo: không được, để tao đi cùng, chưa có chuyện thì làm sao mà cứu được. Nói đoạn, Cường đi ra chỗ bàn uống nước, cầm lấy con dao gọt hoa quả lúc chiều. Tuy nhiên lại không thấy nó đâu cả. Luống cuống tìm trên tìm dưới cũng không thấy đâu. Cường cũng không biết làm sao, đành vơ đại cái đèn pin ở ngay gần, rón rén đi theo sau lưng của thằng Bình. Vừa đi, Cường vừa nghĩ, rõ ràng là mùng on chảy máu, là máu tươi, làm sao có thể là ma? Hay là bố mẹ của mùng on? Thôi đúng rồi, hai người này lúc ẩn, lúc hiện, lại luôn chỉ xuất hiện vào buổi tối. Chẳng bao giờ mình gặp họ ngủ ở nhà cả, luôn biến mất lúc mình thức dậy. Nghĩ tới đây mà lòng Cường rối bời. Ở bên dưới, tiếng mẹ của mùng on vang lên: dậy rồi đấy à, thằng Bình thế nào rồi cháu? Thảng thốt như vừa giật mình, Cường ấp úng: Dạ, chúng cháu. Bình huých khỉu tay vào Cường rồi đáp: Cháu đỡ rồi cô ơi. Chắc là không hợp khí hậu, cháu đau đầu thôi. Mà cô chú đang làm gì vậy? Các cháu đến chơi mấy hôm mà cô chú bận việc ở trên nương, mai đã về. Hôm nay tính làm món gì ngon ngon để chiêu đãi các cháu đấy. Ngập ngừng một hồi, mẹ của mùng on chép miệng cười một cái nhìn Cường: nhưng mà hỏng ăn rồi cháu à. Thấy mẹ của mùng on nói như vậy, bán tín bán nghi, Cường hỏi: Món gì đấy cô? Mùng on bấy giờ mới cười nói chen vào: bố mẹ em định làm món lẩu xin đạt, nhưng mà thiếu đồ rồi anh Cường ơi. Cường có vẻ còn chưa hiểu, mùng on mới giải thích: lẩu xin đạt là món nổi tiếng của nước Lào, là cùng một cái nồi, nhưng trên miệng nồi là ăn đồ nướng, ở bên dưới là ăn lẩu nước, còn có cả hải sản. Nhưng mà em đi chợ muộn quá, đồ hải sản không có được tươi ngon, cho nên đổi món. Để gia đình mùng on khỏi nghi ngờ, Cường quay sang nhìn Bình, ý muốn ám chỉ. Nó hỏi tiếp. Hiểu ý Cường, Bình nhẹ nhàng tham gia vào câu chuyện: Tiếc nhỉ. Vậy lần tới quay lại, em làm cho anh món đó được không? Thế này có món gì chiêu đãi hai thằng anh thay vậy? Từ từ ngẩng đầu, mùng on nhìn Cường rồi nhìn sang Bình, nhoẻn nụ cười: món này của Việt Nam các anh đấy, rất gần với nhà anh Bình đấy. Nói xong, dường như ở trên khóe mép của cô ta có một nụ cười kỳ lạ lắm. Tiếp tục cúi xuống ngắt mấy cọng rau thơm, Cường sốt ruột hỏi bằng giọng điệu hằn học: ở gần nhà anh Bình thì có món gì mà toàn gan với cả lòng hả on? Vẫn đang cặm cụi vặt rau thơm, từng động tác của mùng on rất điệu nghệ. Mùng on đáp: là lẩu ngựa anh Cường ơi. Hài lòng với câu trả lời của mùng on, thằng Bình lại tỏ ra rất bình thản, nhìn Cường bằng ánh mắt như muốn chọc quê. Nó tiến lại nồi nước dùng ở trên bếp, hít hít cái mũi, khen thơm. Còn Cường thì bây giờ cứ đứng đờ ra, như chưa tin vào câu trả lời. Hoặc ở sâu trong thâm tâm, Cường vẫn đang cố phủ nhận. Một sự thật hiển nhiên, ngày đó Cường chưa từng được ăn món lẩu ngựa bao giờ. Sau này khi lẩu Thắng Cố Lào Cai dần dần phổ biến lên mạn Điện Biên, Cường mới có vài lần ăn thử. Thế nhưng hương vị quả thật là rất khác với buổi tối ngày hôm đó. Gạt hết những nghi ngờ vớ vẩn về gia đình của mùng on, Cường ngồi vào mâm cố gắng lấp đầy cái bụng. Mặc dù không thích mấy món ăn đầy nội tạng như vậy, thế nhưng Cường biết hôm sau sẽ là một hành trình dài. Dùng cơm tối xong, bố mẹ mùng on lại từ biệt bọn Cường, nói phải qua nhà của trưởng bản báo cáo tình hình rồi lên lương. Nghe đến đây thì Cường mới vỡ lẽ. Thì ra lý do bấy lâu nay họ thoát ẩn thoát hiện là bởi vì ở trên nương đang có trộm. Bà con ở đây lập một đội an ninh bản, bố của Mùng On dẫn đầu. Ấy vậy mà Cường lại đem lòng hồ nghi bọn họ, ngẫm ra cũng xấu hổ. Đúng là khi đứng giữa ranh giới của sự sống và cái chết, con người ta dường như là lú lẫn hết. Trái ngược hoàn toàn với Mùng On, trong cái bắt tay chào tạm biệt của bố cô ấy, Cường cảm giác được hơi ấm, sự mạnh mẽ từ người đàn ông này. Bởi vì ngày hôm sau dậy sớm, Cường và Bình cũng chỉ chuyện trò vài câu, rồi mỗi thằng lăn ra một góc giường mà ngủ. Đêm hôm đó là một đêm yên tĩnh nhất kể từ khi Cường tới đây. Không có tiếng động lạ, không có tiếng mèo ma, cũng chẳng có tiếng cười man dợ nào hết. Chỉ có tiếng những con bò ở bên ngoài thỉnh thoảng cứ giống lên bởi vì giật mình trong đêm, và tiếng gáy phò phò của thằng Bình ở bên cạnh. Thế nhưng quen rồi, Cường cũng mệt mỏi, nhắm mắt chìm vào giấc ngủ. Ngày hôm sau là một buổi chia ly đẫm lệ. Nó giống như trong mấy cái bộ phim tình cảm của Hàn Quốc. Mùng On sướt mướt đến nẫu ruột, 5 lần 7 lượt bị Cường thúc giục. Hai đứa bịn diện vẫn không rời. Cho đến khi Cường cằn nhằn, thằng Bình mới chịu leo lên xe, cầm gói xôi Mùng On nấu để cho bọn họ dọc đường ăn. Anh chàng vẫn lưu luyến vẫy tay từ biệt. Về phần mình, Cường chẳng biết nói gì, bởi những gì cần nói Cường cũng đã nói trước hết. Cho nên khi Bình vừa leo lên xe, Cường gật đầu chào lần cuối rồi đi luôn. Đi đến ngã ba nhà thờ phía bản, Bình khẽ đưa tay lên đầu suýt xoa. Lo lắng cho nên đi chậm lại, Cường hỏi Bình: "Mày làm sao ấy?" Giọng điệu hằn học khó chịu, Bình trả lời cụt lủn: "Không sao, cứ đi đi." Chắc nghĩ nó hậm hực chuyện Cường thúc giục nó về, cho nên không nhận ra biểu hiện kỳ lạ. Cũng lúc này Cường vẫn còn đang bận rộn với mớ suy nghĩ hỗn độn của mình. Chỉ trong ít ngày ngắn ngủi, nơi đây đã gợi cho Cường biết bao nhiêu là cảm xúc buồn vui xen lẫn cả sợ hãi. Giờ đây khi sắp về, Cường cũng không biết là mình nên nói lời vĩnh biệt hay chỉ là tạm biệt. Bỏ lại những cảm xúc, Cường nhanh chóng tập trung để lái xe. Đi qua cổng chào của bạn, vô tình liếc qua gương chiếu hậu, Cường chột dạ khi thấy một con mèo đen băng nhanh qua đường. Đến giữa đường, nó dừng lại, ngồi chòm hõm đó, nhìn theo bóng của hai người. Không biết có phải mình nhìn nhầm hay không, nhưng hình ảnh ấy làm cho Cường ớn lạnh. Còn chưa kịp nói gì với thằng Bình, bỗng nhiên, thằng Bình cười lên một tiếng ma quái ngay bên mang tai của Cường. Không biết vì sao mà nó lại cười như vậy. Tò mò, Cường hỏi: "Này, mày cười cái gì mà kinh thế? Có chuyện gì à?" Bỏ đi câu hỏi của Cường, thằng Bình không đáp, lại cười khùng khục. Bấy giờ trời còn đang tờ mờ sáng, vẫn còn nhập nhèm lắm. Kiểu cười của thằng Bình làm cho Cường nổi cả da gà. Bực mình vì thái độ kỳ quặc, Cường cũng chẳng thèm hỏi nó nữa, kéo mạnh tay ga để xe lao đi. Suốt dọc đường, Cường tập trung cao độ chạy xe, bởi vì chiếc cái đèn của xe tao rớt nó yếu. Mà Cường cũng không hề bận tâm rằng là mình đã đi được bao xa. Cho đến khi trong bụng cảm thấy đói, Cường mới hỏi thằng Bình: "Mày đói chưa? Kiếm chỗ nào nghỉ, ăn xôi nhé." "Đói, đói, rất đói." Câu trả lời của thằng Bình kỳ quặc. Nó ngồi đằng sau, Cường cũng không quan sát được điệu bộ của nó. Đi thêm được một quãng, Cường chọn được một chỗ bằng phẳng để nghỉ chân. Dừng xe sát vào trong tả ly đường. Ấy thế mà thằng Bình cứ ngồi lì trên xe không xuống. Cường vướng hai cái ba lô để ở gác ba ga xe, cho nên mới giục: "Xuống, xuống đi." Không đáp, thằng Bình cứ ngồi đó, thỉnh thoảng lại cười lên khùng khục. Ban đầu Cường còn chưa kịp hiểu chuyện gì, thậm chí thấy cái thái độ của thằng dở người này còn muốn bật cười. Cường giục: "Cười cái gì mà cười lắm thế, xuống, nhanh lên ăn còn đi tiếp. Ngờ đâu thằng Bình mỗi lúc một cười lớn hơn. Đầu của nó hơi cúi xuống, ẩn đằng sau cái lưỡi chai của cái mũ bảo hiểm. Trả lại cho tao, trả lại cho tao. Lời đáp của thằng Bình làm cho Cường giật mình, đá chân chống xe đánh cạch một cái. Cường nhảy phốc ra khỏi xe, trợn mắt lên. Cường hỏi: Mày nói cái gì? Trả cái gì cơ? Cường nhận luôn được một câu trả lời, bởi vì bây giờ ngồi sau xe vẫn là thằng Bình, là hình dáng của thằng bạn Cường. Thế nhưng thần khí của nó bây giờ lại hoàn toàn khác hẳn. Nó đang ngồi hơi gục đầu xuống, đôi mắt liếc sang Cường, đôi mắt như là mất hồn. Thỉnh thoảng nó cười khùng khục như một kẻ ngờ ngạch, khi thì lại nhếch mép, toác mắt, ánh mắt đầy nham hiểm và ẩn ý. Lúc này ở giữa nơi hoang vắng không một bóng người, sương sớm trên đỉnh đèo mù mịt, không khí ẩm ướt sau một đêm đông lạnh giá. Hơn 6 giờ sáng nhưng vẫn chưa thấy mặt trời đâu, không một tia nắng nào chiếu rọi. Khung cảnh âm u bủa vây như muốn nuốt chửng hai thằng. Cảm giác như có một luồng điện chạy dọc sống lưng, chạy qua gáy, chạy lan sang hai cánh tay của Cường. Da gà da vịt dần dần nổi lên, sự sợ hãi dâng lên trong tâm trí. Bây giờ chỉ có một mình Cường, làm sao để đối mặt với thằng Bình, làm sao để đối mặt với tình huống như thế này? Không lẽ là bỏ bạn lại để thoát thân? Không lẽ là phó mặc cho số phận? Cường bắt đầu hoang mang, đảo mắt nhìn quanh. Nhắc thấy một cành cây ở bên trái, Cường nhanh chân chạy sang bên đó, nhặt lên, đưa ra trước người phòng thủ. Sự sống của cả hai bây giờ chỉ trông vào một mình Cường. Cho dù sợ, Cường cũng không thể buông xuôi được. Nghĩ đoạn, Cường đưa từng bước thật chậm lại gần. Vừa đi, đôi mắt vẫn nhìn chằm chằm vào thằng Bình. Hay nói đúng hơn là nhìn chằm chằm vào cái kẻ đang mang hình dáng của thằng Bình. Quá tập trung nhìn, Cường dẫm phải một thứ gì đó cứng, trơn trượt, ngã oạch ra. Đau đớn ngẩng mặt nhìn sang bên kia, thì bây giờ thằng Bình đã biến mất. Nó không còn ngồi ở trên xe nữa. Cúi xuống nhìn xem mình dẫm phải gì, là một hòn đá to hơn nắm tay, hình bầu dục. Vờ luôn nó cầm vào tay trái, định chồm dậy, thì bỗng nhiên Cường cảm giác như có ai đó đang ghé sát vào đằng sau, thở vào mang tai của mình một hơi lạnh toát. Rồi sau đó, không có sau đó nào cả, chỉ là tiếng cười khẳng khặc vang lên. Tiếng cười xoáy vào màng nhĩ, vang vọng khắp cả núi rừng. Cường đứng phắt dậy, nhoài người theo phản xạ tự nhiên, quay người 360 độ lại xem là ai. Là thằng Bình. Thằng Bình. À không, phải nói là kẻ đang ẩn nấp trong thân xác của thằng Bình. Nó thoát ẩn thoát hiện là nó muốn hù dọa Cường. Tay chân của Cường lúc này mềm nhũn như là sợi bốn, thế nhưng cũng chẳng còn đường lui nữa, tự nhủ phải dũng cảm lên. Giữa rừng núi này làm gì có ai để mà cứu mình, để mà kêu, mà thét. Cường thủ thế, giọng run rẩy. Ai muốn gì ở chúng tôi vậy? Không tin vào mắt mình, Cường liên tục đưa tay dụi mắt. Chỉ trong có mấy giây ngắn ngủi ấy vậy mà bây giờ thằng Bình trong bộ dáng gớm ghiếc, tóc tai của nó rũ rượi, quần áo sọc sạch, những đầu ngón tay của nó đã bẩn nhem nhuốc, thậm chí còn rỉ máu. Có lẽ là hậu quả của việc tự cào cấu mặt mình. Dường như không chỉ như vậy, thằng Bình còn cào cấu tay xuống đất. Cường có thể nhìn thấy những đầu ngón tay của nó, những kẽ ngón tay dính đầy đất, có những móng tay đã còn bật cả máu. Cường vừa sợ vừa thương, trong lòng thêm căm phẫn. Không thấy kẻ kê đáp, Cường gằn giọng: Không cần biết ông là ai, ông ra khỏi cơ thể bạn tôi, để tôi đưa nó về. Về? Về làm sao được mà về? Trả lại cho tao, trả lại cho tao. Người nọ trả lời Cường như vậy rồi lại nhếch mép cười khùng khục. Cường nghe rõ thứ âm thanh phát ra từ miệng của thằng Bình. Đúng như vậy, tất cả là đều từ miệng của thằng Bình nói ra, nhưng lại là giọng của một người khác. Kẻ này lại cười khẳng khặc đến chói tai, tiếng cười man dại, âm thanh vang vọng. Chịu không nổi, Cường đưa tay lên bịt tai, tưởng chừng như màng nhĩ sắp bục cả ra vì cái thứ âm thanh ma quái nọ. Cường gào lên: Thôi, thôi ngay đi. Bỏ mặc Cường gào thét, kẻ kia vẫn cười lên điên dại. Cực chẳng đã, dù không muốn làm tổn thương bạn mình, nhưng trong lòng quá sợ hãi, Cường không có lựa chọn nào cả. Bằng tất cả sự dũng cảm, mạnh mẽ, căng đầy nhựa sống của thanh niên, Cường không muốn bỏ mạng tại đây. Cường muốn sống, Cường còn muốn đi chơi khắp nơi, Cường còn muốn có người yêu. Không muốn chết ở cái nơi đất khách quê người này, dẫu có chết thì cũng phải chết ở Việt Nam, ở quê hương. Chắc chắn là như vậy. Cường nghiến răng nghiến lợi, lao thẳng về phía trước, tung một cú song phi đạp thẳng vào ngực của thằng Bình. Theo quán tính, thằng Bình trúng đòn, lảo đảo lùi lại. Người ta đã nói, đã đánh là phải dứt khoát, phải hạ gục đối thủ một cách nhanh nhất. Đó là điều cơ bản của bất kỳ ai từng học võ đều hiểu. Cường bồi tiếp một cú đá vòng cầu mạnh như búa bổ thẳng lên đầu của thằng Bình. Chắc mẩm thằng Bình sẽ gục xuống. Thế nhưng nắm chặt hai bàn tay, hít thở thật sâu, lấy lại sự dũng cảm, Cường lui lại mấy bước lấy đà. Còn chưa kịp làm gì thì thằng Bình lăn bịch ra đất, nằm lịm đi. Dường như là kẻ đó đã biến mất. Chỉ còn lại thằng Bình nằm đó dáng vẻ tội nghiệp. Bất ngờ trước mọi thứ, Cường phải mất mấy giây mới định thần lại được. Cường từ từ đứng đó, nhìn thật kỹ thằng bạn mình, để đảm bảo nó đã yên ổn. Từ từ đỡ thằng Bình lên, kiểm tra thấy nó còn thở. Mà Cường lay lay gọi mãi, cũng không thấy nó ỉ ôi gì. Sợ là nó sẽ có chuyện, Cường cõng nó lại gần cái xe máy, xốc hai vai của nó ngồi lên. Với tay lấy cái ba lô, đeo lên vai của nó. Cái ba lô còn lại úp ngược vào ngực mình, khóa chéo hai cái ba lô lại với nhau. Kiểm tra lại một lượt, thấy đã an toàn, Cường nổ máy rồi dồ ga phi thẳng. Tất cả những hành động của Cường liền mạch nhanh như sóc. Đường vắng, Cường đi rất nhanh. Tiếng gầm rú của động cơ, tiếng gió rít ở bên tai. Hai tay của Cường bắt đầu cảm giác tê cóng vì cái lạnh của trời đông. Rõ ràng là thằng Bình ở đằng sau lưng, thế nhưng không hiểu sao Cường đi xe cảm giác trống trải lắm. Dường như lúc này Cường giống như là một gã độc hành ở đất trời xứ lạ, không người thân, không lối về. Tâm trí rối bời, Cường chỉ mong cho thằng Bình mau chóng tỉnh lại, hoặc ít nhất cũng gặp ai đó đi ngang qua đây, để Cường còn biết mình còn tồn tại, để Cường biết mình không cô độc. Quãng đường chạy về cửa khẩu Nà Bùng là một đoạn đường dài lê thê. Mặt trời bị mây mù che phủ, cho nên bầu trời cứ âm u lắm. Không có bình minh, không có ánh nắng. Nơi đây chỉ là vùng rừng núi âm u lạnh lẽo. Đi mãi cũng về tới Nà Bùng, Cường mừng như là chết đuối, vớ được cọc. Sau tất cả những gì trải qua, nhìn cái cửa khẩu ở đằng trước, miệng của Cường khẽ nở một nụ cười hy vọng. Quay sang thì thầm nói với bạn: Bình ơi, sống rồi. Được sự giúp đỡ của các anh chiến sĩ, Bình cũng nhanh chóng tỉnh lại, được đưa lên phòng quân y. Bình không nhớ chuyện gì xảy ra. Đến khi Cường kể lại tất cả, nó chỉ thở dài im lặng. Nhìn nó, Cường hiểu nó đang nghĩ gì, mới nói thêm: Tao không nói những chuyện kỳ quái này với các anh bộ đội đâu, bởi vì chẳng ai tin những cái chuyện liêu trai này cả. Tao nghĩ giải pháp tốt nhất là chỉ nói mày đột nhiên gào thét, mày cào cấu mặt rồi mày bị ngất đi. Biểu hiện giống như là bị điên, bị thần kinh thôi. Nhưng mà... Thấy Cường ngập ngừng không nói, Thằng Bình nhổm dậy. Nhưng sao? Mày kể nốt xem. Nhưng mà với bố mẹ mày là tao phải kể đấy. Nghe Cường nói, thằng Bình phì cười. Nghĩ ngợi vài giây nó quay sang. Thế bây giờ mày tính nào? Tính cái gì nữa? Gia đình mày thuê xe lên đây đón mày rồi. Đợi bố mẹ mày đến, tao được anh Tiến bộ đội ở đây đưa luôn về Mường Trà. Việc của mày thì yên tâm nghỉ ngơi, rồi về khám ra Hà Nội xem làm sao. Chứ tao thấy không để này được. Nói đoạn, chính ra Cường cũng buông tiếng thở dài mệt mỏi. Vì lo lắng, vì sợ hãi. Bởi vì chính Cường cũng không biết nên làm gì sau khi về nhà. Có nên nói cho mẹ biết những chuyện mình đã trải qua hay không? Nói ra thì sợ, bà thêm lo. Nhưng nếu như không nói, thì ai sẽ là người giải đáp những khúc mắc trong lòng? Đầu giờ chiều, gia đình của thằng Bình đến nơi. Từ xa, trông thấy mẹ của thằng Bình vừa đi vừa bù lu bù loa khóc. Còn bố của nó cùng với mấy người chạy theo đằng sau. Cường chờ họ tới, kể lại tường tận sự việc một lần nữa, theo yêu cầu của bố ông Bình. Tất nhiên là Cường sẽ giấu nhẹm đi chuyện xấu hổ của thằng Bình và Mùng On ở trong nhà thờ Phí Bản, mặc dù đó chính là nguồn cơn của tai họa. Nghe thằng Cường kể, mấy người phụ nữ đi cùng gia đình của Bình tỏ ra sợ hãi. Cánh đàn ông thì nghi ngờ. Cũng phải thôi, những câu chuyện mang màu sắc lêu trai chí dị thì thường kén người nghe. Chính Cường cũng từng nghĩ như thế. Xong chuyện, bố mẹ của Bình gửi lời cảm ơn, động viên Cường, rồi đưa Bình ra xe. Theo chân họ tiễn thằng Bình, Cường thấy trong lòng nặng nề, một nỗi buồn khó tả. Bình nhìn Cường vẫy tay. Thôi đi về nhà đi, về nhà điện cho tao, mình nói chuyện sau. Chiếc xe ô tô mang nhãn hiệu Mitsubishi của nhà Bình nổ máy. Nó giơ tay lên vẫy vẫy, chào Cường, cố tỏ ra là mình ổn. Dường như linh cảm có chuyện chẳng lành sắp đến. Hay là vì phải từ biệt thằng bạn thân trong tình huống éo le mà tâm trạng của Cường cảm thấy khó chịu, sống mũi cay cay. Đang đứng ngây người thì anh Tiến, là chỉ huy phó của cửa khẩu, vỗ vai. Cường hiểu cũng đến lúc mình phải đi về. Dọc đường đi cứ mãi suy nghĩ, cho nên cũng chỉ nói mấy câu xã giao, rồi cảm ơn anh và đơn vị đã giúp đỡ. Về đến nơi chia tay anh Tiến, Cường cảm nhận được nét tương đồng giữa mình và người chiến sĩ. Đó là sự chân thành. Trời đã tối mịt, sợ mẹ lo, Cường vẫn cố tỏ ra sinh hoạt bình thường, cơm nước xong xuôi, leo lên giường gọi điện thoại cho Bình. Bình không có nghe máy, nghĩ chắc nó ngủ, Cường cũng mệt mỏi lăn ra ngủ. Hôm nay là một ngày dài. Buổi trưa hôm sau đi làm về, gọi điện thoại cho ông Bình gần chục cuộc, cũng không có nghe. Kỳ lạ, không lẽ giờ này nó còn chưa dậy? Nhắn cho nó một tin rồi đi nấu cơm. Cho đến chiều, đang giờ làm việc, Cường thấy cuộc gọi nhỡ, gọi lại thì lại không được. Chẳng hiểu sao Cường nóng ruột lắm. Làm việc, tâm trạng cứ thấp thỏm. Thôi thì tối về lại gọi lại cho nó vậy. Gần 23 giờ đêm, Cường gọi mãi, nó mới chịu nghe. Giọng bực tức, Cường chửi nó. Mày làm cái gì đấy? Mày có biết là tao gọi cho mày bao nhiêu không mà mày không có nghe máy? Hả? Đáp lại Cường chỉ là một sự im lặng. Thấy là thằng Bình không giống với bình thường, Cường dịu giọng. Làm sao? Có chuyện gì à? Không đáp, nhưng đầu dây bên kia Cường nghe có tiếng sụt sịt. Cường hồ dồn dập hỏi. Nói tao nghe đi Bình. Mày sao lại im lặng như thế? Im lặng giải quyết được cái gì? Này Bình ơi, Mày thấy có ai ở bên cạnh mày phải không? Có ai bên đấy phải không? Lúc này, sau hàng loạt câu hỏi của Cường, nó thở dài. Làm gì có ai? Tao ở trong phòng một mình. Sao tao nghe như là có ai đang khóc? Là tao. Tao khóc. Bình đáp. Nghe câu trả lời của nó, Cường cảm giác có chuyện không ổn. Đàn ông đâu phải cứ nói khóc là khóc. Nhất là đối với một thằng đàn ông cộc cằn như thằng Bình. Biết có chuyện, Cường vào thẳng vấn đề. Mày nói đi, có chuyện gì? Im lặng một hồi lâu, nó đáp lại Cường bằng một giọng gắng gượng, nghe như đang cố kìm nén nỗi đau trong lòng. Và quả thật, dù đã chuẩn bị sẵn tâm lý, nhưng câu trả lời của Bình vẫn làm cho Cường sốc lắm. Cường ơi, em Mùng On, cô ấy chết rồi. Như không tin vào tai mình, giọng của Cường run run. Cái gì? Ai? Ai chết? Mùng On chết rồi. Đêm qua, sáng nay tao định gọi cho cô ấy báo tin là về nhà an toàn, thì mẹ của em nghe máy. Đang kể cho Cường nghe, Bình dừng lại mấy giây, như cố kiềm nén nỗi xúc động, rồi nói tiếp. Mẹ của cô ấy bảo Mùng On trượt ngã đập đầu vào cái trụ ở chân cầu thang, nằm chết ở đấy cả đêm. Sáng nay bố mẹ cô đi nương về mới biết. Dường như không muốn Cường biết là nó đang khóc, thằng Bình vội vàng tắt máy. Cường hiểu tinh thần của bạn mình đang suy sụp lắm. Cường không gọi mà quyết định để nó yên tĩnh mấy ngày. Bởi vì chính bản thân Cường lúc này cũng đang sốc. Dù gì mới chỉ quen cô bé đó mấy ngày, Cường vẫn cảm nhận được ít nhất là cô bé đó rất tốt bụng với Bình, cũng thuộc dạng người giàu tình cảm. Mấy ngày trôi qua, Cường liên tục mất ngủ, mơ thấy một giấc mơ đáng sợ. Cường mơ thấy Mùng On đứng ở khu nhà mồ vẫy gọi. Cường chạy theo, nhưng cô thoát ẩn thoát hiện, đuổi theo Mùng On tới ngôi mộ mới dựng, mà Cường từng bị ai đó đẩy ngã vào bên trong. Mùng On quay lại nhìn Cường cười cười, rồi vẫy tay như muốn gọi hắn đi theo. Theo đến sát ngôi mộ, Mùng On như một bóng ma biến mất trước mắt. Quay lưng, Cường hoảng hốt định bỏ chạy, thì bàn tay lạnh ngắt níu chặt lấy chân. Vùng vẫy không thể thoát ra được. Quay lại xem là ai, thì Cường hoảng hốt nhận ra ấy chính là Bình, gương mặt be bét máu. Giấc mơ cứ liên tục lặp đi lặp lại, Cường hoang mang lắm. Sau những đêm mất ngủ, Cường quyết định gọi điện thoại cho Bình, nói cho nó biết về giấc mơ, thì không có nghe máy. Liên tiếp mấy ngày sau đó, Cường cố gắng liên lạc cho Bình thì lại thấy điện thoại đã tắt. Gọi sang cho mẹ nó, lúc thì không nghe, lúc thì từ chối cuộc gọi. Đêm nào cũng giật mình tỉnh giấc bởi cái giấc mơ kỳ quái, bị đánh thức, Cường nằm sợ hãi mà không có ngủ nổi. Cho tới đêm ngày hôm đó, Cường thấy một người thanh niên che mặt, thoạt nhìn thì tóc tai gọn gàng, quần áo có vẻ tươm tất. Chẳng biết đây là giấc mơ hay là thật. Chỉ biết người kia đứng ở đằng xa réo gọi. Cường ơi! Cường! Nhìn không rõ là ai, Cường không có đáp, cứ đứng yên một chỗ chờ người đó đến. Trong thoáng chốc, dáng đi thanh thoát cách hơn 100 mét. Trong vài giây, người đó đã xuất hiện ở rất gần. Thấy dáng đi nhanh nhẹn, nhìn xuống dưới chân, Cường thoáng giật mình, kinh hãi. Bởi vì người kia không phải là đi chạm đất, mà là lướt tới trước mặt của Cường. Kinh hoàng quá. Càng tới gần, Cường mới nhận ra người này mặc một bộ quần áo mới trắng tinh, đi một đôi hài màu trắng, tóc tai buộc gọn gàng, gương mặt trắng bệch, thế nhưng đầy những vết cào cấu, mặt buồn rười rượi, cúi xuống mà nói với Cường. Là tao, Bình đây. Đến đây thì Cường choàng tỉnh giấc, mồ hôi vã ra như tắm. Dự cảm có điều không lành, Cường quyết định một lần nữa gọi điện lại cho Bình. Dự cảm như vậy, nhưng vẫn như những lần trước, Bình tắt máy. Nhìn đồng hồ thì chưa đến 4 giờ sáng. Nhưng Cường đã nghiến răng quyết định đánh liều gọi điện cho mẹ Bình. Lần này bà nghe máy. Alo. Nghe giọng của mẹ thằng Bình, Cường biết là bà ấy còn đang ngái ngủ. Dù rất ngại bởi vì làm phiền vào giờ này, nhưng cũng chẳng còn cách nào khác. Cường đánh liều hỏi. Cô ơi. Cô, mấy ngày qua con gọi cho cô với anh Bình mãi, không được. Con gọi cô giờ này con cũng ngại lắm. Nói đến đây thì người đàn bà bên kia điện thoại thở dài. Không sao đâu con. Thấy bà ấy đáp như vậy, Cường cũng đỡ ngại hơn. Cường hỏi: Mấy hôm rồi thằng Bình nó đi đâu mà nó tắt máy rồi cô? Không thấy bà ấy đáp, Cường lại gọi: Cô ơi, cô. Đầu dây bên kia vẫn im lặng. Cường nhìn vào sóng điện thoại vẫn đảm bảo liên lạc. Cường lại gọi: Alo, cô có nghe rõ không? Ừ, là cô đây. Cường lại hỏi: Thằng Bình nó đi đâu mà sao lại tắt máy ở cô? Người đàn bà không trả lời mà bà ấy khóc. Rồi có tiếng chồng bà ấy ở bên cạnh an ủi. Cường thấy gai gai người. Cường không muốn tin, nhưng dường như linh cảm của hắn đang trở thành sự thật. Alo, là giọng của bố Hồng Bình vang lên. Chú à, con là Cường đây. Vẫn là giọng nói thân thiện ấy, thế nhưng chứa đầy sự mệt mỏi, còn thêm cả tia mất mát đau thương. Cường đấy à? Con tìm Bình phải không? Vâng chú. Đáp nhanh gọn, Cường chờ đợi câu trả lời. Bình... Nhắc đến tên con trai, ông ngập ngừng. Cường nuốt nước bọt, quẹt mồ hôi trên trán, thấp thỏm chờ đợi. Nghe bên kia điện thoại, tiếng ông thở hắt ra. Bình... Nó mất được mấy hôm rồi cháu ạ. Dù đã biết trước, thế nhưng câu trả lời của ông ấy cứ như là sét đánh ở bên tai. Một thoáng, những hồi ức ùa về, biết bao nhiêu kỷ niệm đẹp từ lúc còn đi học, cho đến lúc cấp 3, cho đến lúc thời sinh viên, lúc nào cũng dính với nhau. Có hôm say xỉn, hai thằng cười ngạo nghễ, cầm trên tay chai rượu, một hơi mỗi thằng một nửa. Nghĩ về những hoài bão, những tương lai. Nghĩ đến đây ruột gan của Cường đau thắt. Cường không khóc, ấy nhưng nước mắt cứ trào ra. Cố gắng kìm nén, Cường run rẩy hỏi: Bình nó làm sao mà mất được chú? Hắn mím chặt môi, tự nhủ phải kìm nén lại cảm xúc, nhưng nước mắt đã lã chã rơi xuống. Sau cái đêm mới về, nó liên tục kêu đau đầu, có biểu hiện bất thường lắm. Mấy ngày sau đó, cô chú đưa nó đi khám ở bệnh viện tỉnh, cũng chả ra bệnh gì. Nó cứ cáu gắt hờn dỗi, rồi có lúc lại cười nói một mình. Nó nói tiếng của dân tộc mà chú cũng chẳng biết là dân tộc nào nữa. Nghĩ lại chuyện là cháu đã nói, cô chú mời một thanh đồng đến nhà giúp. Ấy mà vừa bước vào cửa thì thằng Bình vác dao đòi chém người ta. Đến bây giờ thì mẹ thằng Bình không kìm nén được, bà ấy bật khóc tu tu. Bố nó phải dừng câu chuyện để an ủi. Sau một hồi, ông lại tiếp tục kể. Theo như lời Thanh Đồng, thằng Bình không những gây ra một việc tày đình nào đó, mà lại còn lấy đồ của người ta gây đại họa, cho nên người ta theo nó về tận đây mà đòi mạng. Không nhờ tới tâm linh thì thôi, nhưng đã nhờ tới mà ông bà lại không tin. Tính thằng Bình là như thế. Thằng này gan, chuyện gì mà chả dám làm. Ấy thế nhưng việc trộm cắp thì tuyệt nhiên không bao giờ có. Ông bà ấy nghĩ là Thanh Đồng này phán bậy, cho nên tức tốc đưa thằng Bình về Hà Nội. Đến lúc đi khám thì nó bị tụ máu ngoài màng cứng nội sọ. Chưa đầy 2 ngày sau, thằng Bình đi. Nói đến đây, bố nó cũng buồn bã thở dài, chào tạm biệt Cường rồi tắt máy. Nghe xong câu chuyện, Cường chỉ muốn gào lên khóc thật to, thế nhưng cũng chẳng được. Cứ ngồi như vậy thức cho đến sáng, Cường vẫn không hiểu là bạn mình lấy vật gì ở đó. Đúng như lời bố nó nói, thằng Bình cộc cằn nhưng tính tình ngay thẳng, không bao giờ tham lam vơ vét cái gì của ai, dù là cây kim sợi chỉ. Ấy là lý do mấy năm thời đại học, mấy thằng luôn luôn giao tiền sinh hoạt trong phòng cho nó. Thế nhưng liệu chuyện này có góc khuất gì nữa hay không? Có thể thằng Bình không lấy đồ, nhưng biết đâu, trong lúc vô tình nó đã gây thêm ra chuyện gì. Càng nghĩ, Cường càng cảm thấy đau đầu. Chợt loáng thoáng nhớ ra, mẹ của Mùng On đã từng nói, ở bản đó, 1 tháng 1 lần, ở trong bản phải cử người ra tắm rửa cho tượng thờ phí bản, ở trong nhà thờ, người được chọn phải là trinh nữ. Lẽ nào... Tự nhủ rằng, ý nghĩ đó cũng chỉ là suy luận cá nhân, còn sự thật về cái chết của Bình và Mùng On đối với Cường vẫn luôn là dấu chấm hỏi. Mới nghĩ mà Cường cảm thấy lo sợ, sợ mình là nạn nhân tiếp theo. Nhớ tới lá bùa mẹ xin, Cường mở ngăn kéo, lấy cái lá bùa ra, cẩn thận đeo lên trên cổ. Sau đó xuống nhà ăn tạm gói mì rồi đi làm. Kể từ sau ngày hôm đó, Cường không gặp những giấc mơ kỳ quái nữa. Cũng không ít lần Cường có ý định trở lại nhà của Mùng On, tìm hiểu xem sự thật đằng sau cái chết của hai người bọn họ. Cường nghĩ là bọn họ ra đi bởi một cái vòng luẩn quẩn. Nguyên nhân bị tụ máu ngoài màng cứng nội sọ của Bình chính là từ cú đẩy của Mùng On. Nhưng dường như có ai đó đang ngăn cản, không muốn cho Cường quay lại bản đó. Cứ mỗi lần có ý định nhen nhóm thì lại đủ những lý do tìm đến, rồi lại thôi. Theo thời gian, ý định nọ cũng nguôi ngoai dần. Cường cứ lao vào theo vòng xoáy của công việc, lấy vợ, sinh con, ổn định cuộc sống. Tất nhiên là hắn cũng không bao giờ quên được mình từng có một người bạn như Bình. Hôm nay là ngày giỗ của Bình. Vẫn như mọi năm, Cường đến thắp cho Bình một nén nhang, kể cho Bình nghe về công việc của mình, kể cho Bình biết về cuộc sống của mình ra sao. Uống chung một chén rượu nhạt, cùng ôn lại những kỷ niệm đáng nhớ, cùng cố gắng thực hiện những ước mơ. Còn về nguyên nhân của cái chết thực sự của Bình như thế nào, Cường cũng chẳng muốn tìm hiểu nữa. Cường tin Bình cũng không muốn Cường biết. Đâu đó ở trên những vùng núi cao xa bát ngát, ở bên kia biên giới, nơi những bản làng của người Lào, vẫn có những điều huyền bí, vẫn có những cái chum đá người ta dùng để chôn xác người chết. Vẫn có những vị thần, những vị thánh, những vị mo, những vị tô. Và vẫn có những thứ mà người ta gọi là ma, những kẻ đi ăn nội tạng người mỗi khi đêm xuống. Kính thưa quý vị và các bạn, chúng ta kết thúc chuyện ma kinh dị có thật, Những bóng ma xứ Lào của tác giả Mắc Trần. Bởi vì nó là chuyện có thật, các bạn đừng mong một cái kết tốt đẹp. Người chết thì là chết, không có ông thầy pháp nào ở đây hết. Ok. Ok. Sau cái bộ truyện này thì hiện tại tác giả Mắc Trần đang viết cái bộ Những Vong Hồn Trên Đỉnh Đèo Pha Đin. Và thật sự là cá nhân mình, như mình đã nói, thì mình thích cái bộ Vong Hồn Trên Đỉnh Đèo Pha Đin này hơn. Và mình cũng sẽ cố gắng để làm việc với anh Mắc Trần để có được cái cơ hội diễn đọc cái bộ Vong Hồn Trên Đỉnh Đèo Pha Đin. Đó. Ok. Như đã khất với các bạn thì tôi kể cho các bạn nghe cái chuyện về con ma châu. Kể cho bạn nghe về cái chuyện con ma châu. nghe, tại vì cái ngày hôm nay mình hết kết thúc hơi sớm. Okay. Thì cái chuyện con ma châu này thì nó, tôi đã được nghe nó cũng lâu lâu rồi, nó cũng lâu lâu rồi ở cái xứ quê của tôi đó. Cái xứ mà tôi đang, cái chỗ tôi đang ở này các bạn biết đó, là cái khu tôi đang ở nó là ngày xưa là khi mà cái thời ba mẹ tôi hoặc là những cái người lớn hơn nữa họ lên đây đi thoát ly á, ở dưới xuôi lên để làm việc cho công ty gang thép, thì cái công ty gang thép họ xây dựng rất nhiều những khu tập thể cho công nhân ở. Thì qua cái khu tập thể đó thì bắt đầu vào khu nông nghiệp, nên từ nhà tôi mà vào trong cái khu đồng ruộng nó gần lắm các bạn. Thậm chí là ngày bé mà toàn chạy vô trong đó thả diều thôi, thì trong cái khu đó nó cũng có rất là nhiều cái chuyện nó rất là lêu trai. Bởi vì cái xứ này ngày xưa nó là rừng núi mà các bạn, nó là rừng núi mà. Thì người ta kể rằng là cái ngày xưa ở cái khu này á, có một cái ông địa chủ giàu lắm ngày xưa đó. Thì ông ấy nuôi nhà, ông nuôi một đàn trâu hơn chục con. Để ngày xưa là các bạn biết đó, có phải là ngày xưa là khổ mà, thì người ta còn đi cày thay trâu đó các bạn. Nó đúng dùng từ đi cày thay trâu đó, đặc biệt là đối với người đồng bào dân tộc thì người ta còn khổ nữa. Đó, thì có những cái người giàu có, người ta mua rất là nhiều trâu. Châm lại điếu thuốc đã, nó tắt rồi. Những người giàu có người ta mua nhiều trâu lắm, và người ta cho thuê trâu cày đó các bạn. Bây giờ thì chắc là chả còn đâu, bây giờ máy cày rồi, nhưng mà ngày xưa là như thế, là cho thuê trâu cày đó. Thì họ cứ cho thuê trâu cày như vậy. Thì cho đến một cái ngày nọ thì không biết cứ làm sao là có một cái con trâu ở trong cái đàn đó, người ta gọi là cái con trâu đầu đàn. Bất kỳ một cái đàn trâu nào nó cũng có một cái con trâu đầu đàn hàng ngày đó các bạn. Khi mà người ta đã quen á, cái người chăn trâu người ta đã quen, người ta tập cho cái con trâu đầu đàn đó, nó sẽ dẫn cả đàn tự đi ra đồng ăn cỏ kiếm ăn, sau đó tự đi về. Ngày xưa nó đâu có trộm cắp đâu, đúng không ạ? Người ta đeo một cái mõ vào cổ cái con trâu đầu đàn, nó cứ bước đi thủng thẳng, nghe tiếng lạch cạch là cái đàn trâu nó tự giác nó đi theo. Đấy, thậm chí đến buổi chiều, đến giờ đó, nếu mà đã thành quen thì người ta còn không cần phải ra đồng để lùa nó về, mà nó tự về. Chẳng qua đi chăn là để cho không cho nó ăn, cẩn thận không cho nó ăn ngô ăn lúa thôi. Thì cái con trâu đầu đàn nó khỏe lắm, nó to khỏe lắm. Mà đặc trưng là con trâu này là con trâu trắng. Người ta nói là con trâu trắng thì người ta nói là như vậy thôi, nhưng mà thật ra nó không phải là trắng tinh, mà các bạn hình dung là cái da con trâu nó cứ hơi hồng hồng, nó trắng hơi hồng hồng lên đó các bạn. Đó, nó hơi hồng hồng lên ấy. Thì cái con trâu trắng này ngày xưa nhà ông ngoại tôi cũng có một con. Ngày xưa ông, khi tôi còn bé là tôi còn thấy tận mắt là ông ngoại tôi có nuôi một con trâu trắng của hợp tác xã. Đó, hợp tác xã họ cứ có rất là nhiều trâu, họ cứ phân cho các nhà nuôi, ví dụ nhà này mỗi nhà nuôi một năm hoặc nửa năm, 6 tháng. Thì ngày xưa ông ngoại tôi có nuôi một con trâu trắng của hợp tác xã, là tôi tận mắt thấy. Thì cái con trâu của cái nhà này là như vậy, là cái con trâu trắng, con trâu đầu đàn. Bạn nào mà ở nông nghiệp cũng sẽ biết là cái con trâu đầu đàn, cái con được buộc mõ đấy, là nó dẫn cả đàn đi luôn. Nó cũng chả phải là trâu bạch tạng đâu, anh nghĩ nó là con trâu trắng thôi, chứ cũng chả phải trâu bạch tạng đâu, nó là hiếm thôi. Cho đến một ngày thì cái con trâu này nó đổ bệnh. Ngày đó nó không chịu ra đồng. Mà vì là ngày xưa người ta canh tác, người ta săn nuôi theo cái kiểu để tự nhiên như vậy, nó không có đi thì cả đàn trâu nó cũng không có đi, bởi vì nó là con đầu đàn. Người ta lôi nó bệnh thì nó thật là cũng không có biết nó là bệnh gì các bạn. Bây giờ còn khó chứ đừng nói là ngày xưa thú y nó làm gì có phát triển đâu. Thì người ta vào, người ta dắt nó ra thì không thấy nó ra, nó cứ đứng đó mà nó cứ gõ móng cộp xuống cái chỗ cái nền chuồng trâu ấy. Thậm chí là lấy roi vụt nó cũng không có đi, nó chỉ đứng thủng thẳng đó, rồi sau đó là nó thở phì phì, sùi cả bọt mép rồi lè lưỡi ra. Đó thì người nhà thấy như vậy thì người ta bảo là con này nó bị bệnh rồi, thì thôi thịt nó đi, thịt nó đi. Ấy thế là bắt đầu nguyên cả cái nhà ông đó là hò hét, là thanh niên trai tráng trong nhà bâu vào để thịt các bạn. Thì ngày bây giờ đó các bạn, bây giờ thì người ta thịt trâu. Nói thật là những cái nhà ở gần chỗ nhà tôi luôn, nếu mà bạn bé Ai Linh nó gần nhà tôi nó biết, thì có cái nhà nó chuyên thịt bò, thịt bò bán đó, nó chuyên nghề thịt bò bán luôn. Người ta thịt những cái con bò Ấn Độ nó to đùng á, thì người ta thậm chí là người ta còn dí điện để cho nó chết để thịt. Chứ ngày xưa làm gì có điện các bạn, đúng không? Thì người ta làm gì ạ? Người ta ghì con trâu lại, đóng vào một cái gông. Đóng vào cái gông như vậy. Gông to lắm. Như vậy. Thế là người ta lấy cái búa đó các bạn. Người ta lấy cái búa to, cái vồ, người ta phải gọi là cái vồ. Và người ta đập vào đầu nó, vào cái trán này này. Đập thẳng vào giữa cái đoạn cái hõm của cái trán, giữa hai cái gồ sừng này đó. Thì là người ta đập, cái đó là thật nha các bạn, không có xạo đâu. Bây giờ thì người ta dí điện. Có chỗ thậm chí người ta còn bắn súng á. Chứ còn ngày xưa thì không có, thì người ta lấy cái vồ đó người ta đập. Thì lúc mà đập như vậy đó là con trâu đó đập lạ một cái là nó đã bệnh như vậy. Nó bệnh như vậy, nó thế ấy thế mà đập mà nó không có chết. Mà thường thường nếu như bình thường những cái người mà đã quen, những cái người thợ thịt trâu có kinh nghiệm, người ta đập vào cái xoáy ở trên trán của nó chỉ phát hai phát thôi là con trâu nó quỵu xuống, có thể là chưa chết ngay nhưng mà nó quỵu xuống ngay. Ấy thế mà con này bệnh như vậy mà đập nó không có chết. Nó không có gục xuống mà nó chỉ lắc cái đầu, vì cái gông nó rất là to. Cái gông của nó rất là to, thế nên nó cứ lắc và nó sầu hết cả bọt mép, nhìn trông rất là đáng sợ. Thế rồi người ta bảo là thôi, thế thì chắc là nó cũng choáng váng rồi. Người ta mới lấy cái lưỡi lê, cái mũi lê đó các bạn. Cái mũi lê mà nó có bốn cái ngạnh mà ngày xưa là của lính Pháp đó. Của lính Pháp ngày xưa đó. Cái loại đó mà nó đâm vào là cái máu nó chảy từ cái rãnh của cái lưỡi lê ra đó. Thì người ta lấy cái đó, người ta buộc vào một cái đầu của cái sào đó, người ta đứng từ xa là người ta xiên vào cái hầu của nó để chết. Thế thì người ta khi mà con trâu bị đâm như thế thì nó chết. Nó gục xuống thì người ta có những người ta xem thì người ta nói rằng đó là nhìn thấy cái con trâu đó nó ở trong mắt của nó đó. Nó chảy ra như là nước mắt. Như là nước mắt. Và nó kêu lên, nó giống lên một tiếng, các bạn biết đó. Cái con trâu đó nó cái tiếng con trâu nó giống lên nghe nó rất là thê thảm. Kể cả những bình thường thỉnh thoảng ở quê, tôi về quê thỉnh thoảng đêm á, con trâu nó giật mình nó giống lên ấy. Nó nghe rất là thảm thiết. Còn trâu thì ít khi nó kêu lắm các bạn. Bò thì nó còn hay kêu, nhưng trâu nó ít khi nó kêu lắm. Đó, thì nó giống lên một tiếng như vậy. Rồi nó bắt đầu gục xuống và chết. Thế thì gia đình đó là cũng không thể có vấn đề gì, thì sau đó là mổ trâu, chia thịt. Đó, chia thịt cho nhà. Thế thì có những cái người ở xung quanh được chia thịt, thì có những cái người ta thương, người ta nhìn đến như vậy, người ta không có dám ăn. Tại vì nói gì thì nói, các bạn biết, đối với những cái người nông nghiệp, người nông nghiệp thì đôi lúc có những người ta gắn bó với con trâu, người ta không có dám ăn. Đó. Người ta gắn bó, người ta không dám ăn đâu. Thế thì cái câu chuyện đó, đến đó thì tưởng rằng nó như là xong rồi. Nó ngỡ tưởng là xong rồi. Ấy thế nhưng mà cái nhà đó thì sau đấy khoảng tầm hơn một năm thì không biết làm sao á. Trâu cứ đưa ra đồng đi cày, có con thì đang kéo cày tự nhiên gục xuống. Gục xuống chết ngay tại giữa đồng, mà các bạn biết con trâu nó khỏe. Cái con trâu vốn dĩ là cái loài rất là khỏe rồi, người ta bảo là khỏe như trâu mà. Thế mà đang kéo cày giữa đồng gục xuống. Có những con trâu nửa đêm đang ở trong chuồng trâu đó, tự nhiên nó học lên mấy cái là gục chết. Mà người nhà chạy ra xem, hoặc là sáng hôm sau ra xem đó, thì thấy là nó ọc máu mũi ra mà chết. Có những con trâu thì nửa đêm, à giữa trưa là thả ra, nó cứ ăn quanh cái cánh đồng, cái gốc đa đó, thì chả biết làm sao lăn ra chết. Loanh quanh hơn chục con trâu là chết dao cả đàn. À thì nhà này cũng từ đó bắt đầu cũng làm ăn suy bại. Thế thì cái ông gia chủ của nhà này này, cái ông gia chủ của nhà này rất là buồn giàu vì cái chuyện đó. Thế thì ông ấy quyết định là thôi thì còn một chút vốn liếng thì ông ấy dốc vốn, ông ấy lên mạn cao hơn. Các bạn, ở chỗ tôi nó mới chỉ là trung du miền núi thôi, còn lên cao hơn nữa thì thường thường là ngày xưa đó, những cái người dưới xuôi người ta hay lên ngược, người ta mua trâu của người đồng bào dân tộc, người ta buôn xuống dưới, đấy là những cái người buôn trâu chuyên nghiệp đó các bạn. Đó, thì người ta hay lên bởi vì đồng bào dân tộc người ta bán rẻ lắm. Thì ông quyết định làm cái chuyến lên như vậy, ông ấy mua trâu, ông ấy mua gom trâu về, thì ông gom được 5 con về. Đó, ông gom 5 con về thì cái đặc trưng của cái loài trâu, nếu như bạn nào là nhà nông nghiệp các bạn sẽ biết, sẽ hiểu. Các bạn mua một con trâu từ nhà nọ sang nhà kia, đó thì nó cũng y như kiểu là con chó con mèo đó, các bạn phải có cái thời gian để nó thích nghi với gia đình. Nên là khi mà người ta mới mua một con trâu về, cái điều đầu tiên người ta làm trong những cái ngày đầu là người ta không bao giờ người ta nhốt con trâu đó vô trong chuồng. Người ta về đến nhà là người ta phải để cho nó đứng ở ngoài sân, người ta buộc nó vô. Con trâu nó có một cái xiên ở mũi, cái khuyên mũi, người ta buộc cái chảo vô đó. Đó là người ta đốt rơm. Cái con trâu nó lành lắm, nó không có sợ cái ánh lửa như là những cái con ngựa nó sợ lửa. Nhưng con trâu thì không, người ta đốt rơm á, người ta hơ xung quanh nó. Nó là một cái phong tục thôi, nó dạng như là gọi là cái phép. Ừ. Thì ông ấy để, ông ấy buộc 5 con trâu ở đó. Đó, ông ấy đốt rơm, người ta hơ như vậy. Thế thì các bạn biết đấy, cái con trâu của dân tộc nó khác cái con trâu ở cái vùng trung du miền núi và dưới xuôi. Con trâu dân tộc là hàng ngày là người ta cứ thả nó vào trong núi, tức là nó như một cái con trâu hoang ấy. Đó, như là con trâu hoang, nó dữ lắm. Thế là khi mà ông đốt rơm hơ hơ thì cái con, một cái con trâu nó lồng nó đá, mà các bạn biết, trời ơi, người ta nói rồi, mồm chó vó ngựa. Mà cái vó trâu nó kém gì vó ngựa đâu, con trâu nó khỏe hơn con ngựa, nó đá cho ông một phát dập hết toàn bộ cái sống ngực, cái lồng ngực ở đây đấy, văng ra, đưa đi cấp cứu không kịp là chết, đưa xuống cái trạm y tế là đã chết tốt, hộc máu mồm máu mũi là chết tươi lòng lọc luôn đó. Thì gia đình nó bắt đầu, bởi vì thật ra thì nó là tai nạn chả biết làm sao cả, là đành phải mang đi chôn. Đó, mang đi chôn thì cái đêm ngày hôm đó, bởi vì nó vẫn còn đang trong cái lúc tăng ra bối rối, thì người ta cũng chưa có nghĩ đến xử lý con trâu đâu, thì người ta làm tang lễ thôi, cứ để mấy con trâu đó ở cái đoạn, cái khu buộc ở cái khu ngoài cái bãi trống ở của cái vườn sau nhà gần chuồng trâu thôi. Đó, thì người ta đêm hôm đó thì cái đàn trâu đó không biết làm sao nó cứ hùng hục nó lồng hùng hục lên như vậy. Và đến sáng ngày hôm sau đi chôn về thì toàn bộ cái đàn 5 con trâu nọ là nó giật tung hết toàn bộ cái xà đó các bạn, cái xà để người ta buộc trâu vào ở trước cái chuồng trâu á, là nó giật tung cả cái đó đi. Và nó đi, thế là người nhà thì bắt đầu bộ đi tìm đến tận chiều tối không thấy đâu cả. Mà các bạn biết đó, ngày xưa thì cái vùng chỗ tôi nó là rừng núi nhiều lắm, để mà tìm nó khó lắm đó. Tìm người khó, tìm trâu cái khó, nói chung là nó đã xảy ra, mà ngay cái khu đó là gần cái rừng câm đó các bạn, nó rộng mênh mang luôn, thì tìm để tìm con trâu nó khó lắm. Thì đi tìm không thấy thì về thì đến nửa đêm, đến độ nửa đêm thì người ta bảo là ở cái cánh đồng mả, tức là cái chỗ mà người ta chôn cái nghĩa địa đó các bạn. Ngày xưa thì cái thời đó nghe các bác ấy kể là nó chưa có cái đồi tham ma mà tôi vẫn kể là đứng từ nhà tôi nhìn thấy, nó chưa có đâu, sau này mới có. Mà cái thời đó thì là người ta chôn ở một cái khu cánh đồng mả ngay được giáp với rừng câm. Và cái cánh đồng mả đó là sau này người ta nói là xây cái chùa Hương Lâm lên trên đó đó các bạn. Đó thì người ta nói là ở bên cái cánh đồng mả đó nó cứ hùng hục, người ta nghe tiếng trâu nó lồng nó chạy ở mập sầm sập. Thế là soi đèn đuốc ra thì thấy đúng là năm con trâu nhà nọ các bạn. Nó chạy sầm sập quanh cái cánh đồng mả đó. Và nó lồng như bị điên đấy. Và người làng bắt đầu đổ ra xem thì tận mắt thấy luôn. Rất nhiều người thấy, và cái hai cái ông cụ mà bữa đó tôi ngồi tôi hóng hớt đó, là ông cụ cũng kể là tận mắt nhìn thấy. Hai ông cụ lúc đó là cũng đã choi choai rồi, kiểu thiếu niên rồi. Là tao tận mắt tao nhìn thấy đúng năm con trâu nó húc. Mà các bạn biết cái nhà ông nọ thì cũng thuộc dạng giàu có, mà cái khu mộ ngày xưa là người ta đặt chôn cất theo khu, ví dụ là của khu nhà này, cái khu mộ nhà này thì cứ từ thời ông rồi thời bố thời con đấy, tức là người ta chôn quay quay thành một khu đó. Như vậy người ta xây mộ, xây bởi vì nhà giàu có, người ta xây mộ xây bằng đá ong. Ở cái vùng trung du miền núi phía bọn tôi ngày xưa đó, cái đá ong nó sẵn lắm, cái đá ong với cái gạch ong nó sẵn lắm, đất đai nhiều mà đá nhiều, xây đá ong mà nó húc tan tành, năm con trâu nó húc tan tành hết. Mà các bạn biết cái đá ong nó chắc như nào, những cái ngôi chùa cổ hoặc những cái nhà cổ á thì cái móng của nó bây giờ là đá ong, bao nhiêu năm nó còn chả làm sao. Ấy thế mà năm con trâu nó húc tan tành hết toàn bộ cái khu mả của cái họ nhà ông đấy, tan thành luôn. Còn riêng cái mộ của cái ông nọ mới chôn ở đó chưa xây đó thì nó cày tung cả quan tài lên. Và các bạn những bạn nào nhà nông nghiệp thì các bạn đã thấy được con trâu mà khi mà các bạn dắt nó ra những cái vũng bùn mà nước sình sình con trâu nó đầm như nào, thì lúc đó cái hình ảnh đó nó y như vậy, con trâu nó đầm xuống ở cái khu mả nó như vậy đó. Nó lăn lộn, nó giày xéo, nó húc. Lúc tan tành mà các bạn phải biết là đá ong nó cứng như vậy mà năm con trâu nó cho tan tành cái khu đó. Những cái mộ bên cạnh tuyệt nhiên không, nó không động đến. Mà nó cày cho cái mộ của ông này mới chôn mà bật cả quan tài lên. Lúc đó thì người ta còn không cả dám và lại gần nữa. Mà người ta chỉ có đứng ở xa thôi, rất xa mà nhìn. Thế thời đó thì nó cũng có đèn pin, nhưng mà có lại cái đèn pin ngày xưa, cái đèn pin đỏ của Liên Xô á, là nó lờ mờ lắm, nó không có rực rỡ, nó không phải là ánh sáng trắng mà ngày xưa nó là ánh sáng vàng, cái bóng đèn dây tóc. Đó, người ta không có dám lại gần, tại vì trâu mà nó đã điên rồi các bạn, lại gần vớ vẩn nó húc cho phát lòi mẹ ruột. Thế cứ đứng từ xa thôi, mà nhìn thôi, thằng nào mà lại gần á, lại cái thanh niên kiểu bạo gan lại gần thì cũng phải trèo lên trên cái cây mà nhìn xuống chứ, mà loanh quanh mà nó đang lên cơn nó điên nó húc chết thì có người sợ quá mới chạy đi gọi dân quân. Cái giai đoạn đó thật ra là nó cũng là cái giai đoạn nó mới chiến tranh xong, thì gọi dân quân mang súng đến để bắn, thì súng bắn hạ năm con trâu xong người ta mới dám lại gần. Thì người ta nhìn thấy nó húc tám cái ngôi mộ đã xây, nó húc bằng lì, nó xéo bằng lì, nát bét hết gạch đá tan tành. Còn riêng cái mộ của ông này nó cày thành một cái vũng các bạn, nó lấy mõm, lấy chân, lấy sừng, lấy trán của nó, con trâu, cái giống trâu, các bạn thấy những con trâu nó đầm ở trong những cái vũng, nó hay có cái kiểu mà nó cứ cày cái trán của nó xuống ấy, nó sụp cái mũi của nó xuống cái bùn đất ấy, nó cày xuống mà hất cả cái quan tài. Mà cái mộ ngày xưa người ta chôn nó vào khoảng tầm 2 mét đó, người ta chôn vào khoảng 2 mét đến 3 mét, nó tùy từng vùng. Ở bọn tôi chỗ dân tộc thì người ta không có chôn sâu lắm, người ta chỉ chôn khoảng tầm 2 mét thôi, sau đó là người ta sẽ xây lùm lên và phủ đất đá ong lên. Đấy là ngày xưa thôi, còn bây giờ thì hỏa táng rồi thì chôn nó cũng đơn giản. Mà nó cày sâu đến mức như thế đó, Và người ta gọi cái cánh đồng này là cánh đồng mả thôi, nhưng thật ra nó cũng là dạng như là một cái đồi nhỏ, nó gò gò gồ lên đó. Nó là một cái gò, chứ nó không phải là đất trũng, nên đất ở đó là tương đối cứng. Vậy mà nó cày lên như vậy được. Nó cày sau đó là nó hất cái xác của cái ông này lên, mà người ta nói rằng là mới chôn từ lúc sáng nha các bạn. Từ lúc sầm sầm ngả ngả trưa đó, mà nó xéo cho xác ông này, nó gọi là nát bấy. Nó không phải nát theo cái kiểu là tan xương thịt thiết bé bét ra, mà nó dẫm lên thì cái người nó vẫn còn nguyên dạng. Tuy nhiên là nó, các bạn biết là nó dẫm cho nát nhừ, như giống như kiểu là các bạn đập con mực, các bạn nướng con mực xong các bạn cầm cái chày các bạn đập để cho nó mềm con mực ra, thì nó như vậy đó. Tức là nó đập cho người ông này nó nhũn nhét ra. Các hai cái ông cụ kia kể đó, đến lúc mà người nhà của cái ông này á hạ quan để chôn lại á, thì cũng phải vùi lại chứ biết làm sao. Ngày hôm sau thì sau khi mà dân quân rồi báo cục chính quyền thì xong thì cũng phải vùi lại chứ để phơi xác như vậy. Tức là lúc người ta đưa vào trong một cái quan tài khác á, nói là nhấc cái xác ông này lên á, thì các bạn có hình dung nó nhũn quá, nhấc cái chỗ này thì chỗ kia nó xèo xuống, thì nó gọi là mềm như con chi chi. Nó theo nghĩa đen như vậy luôn á. Nó xéo cho xác ông này kinh khủng. Người ta gọi là voi dày ngựa xéo mà. Ở đây nó là trâu chứ không phải là ngựa. Đó. Thì nó cái sự việc đó nó kinh hoàng như thế. Và sau này thì cái người ta cũng kể là cái nhà ông này này, nó cũng từ đấy nó cũng tự nhiên nó cứ lụi bại. Lụi bại, con cháu hỏng hết. Cái đời cháu của ông ấy, cháu gọi là ông ấy, của cái ông này này, thì là sau đó là đến cái thời là bằng cái thời của bà chị lớn nhà tôi. Thì cái giai đoạn đó là ở cái khu của tôi, những cái giai đoạn những cái năm khoảng 90 đến 95, 98 ấy, là khu nhà tôi là nó nổi lên cái phong trào nghiện hút. Đó. Cái phong trào nghiện hút. Thanh niên sinh độ những cái năm khoảng 75, 78, 79 đến 82, 83 là hầu như 10 ông á, thì nghiện đến 9. Cái giai đoạn đó là nó nghiện hút theo phong trào. Ok, Hoa Bỉ Ngạn, em có thể là gửi qua inbox qua fanpage đi, hoặc là gửi qua nick Facebook cá nhân của anh đi. Ok, nghe, anh sẵn sàng đón nhận tác phẩm của các bạn. Thế là nhà ông đấy thì ông ấy có bốn anh con trai, hai cô con gái, thì những cái người đó là đẻ sinh ra con cái, thì cứ là con trai, tức là cứ là đinh, thì nghiện hết, nghiện giáo, nghiện cho nó kịp, nghiện cho nó đủ thi đua, nghiện cho nó xong chính sách. Cái giai đoạn nó nghiện hết các bạn. Cái khu của tôi đó, nó không chỉ là nhà ông đấy đâu, mà thật ra có những nhà nghiện sạch, ba con trai nghiện hết cả ba đó. Mà cái thời đó là không phải là nghiện là chơi đá đâu các bạn, không phải là chơi ketamine, không phải là hit heroin đâu. Hit heroin là cao cấp lắm rồi. Thời đó chỉ có là chọc, chỉ có là hơ hơ trên cái đốt trên cái thìa đó. Đó. Sau đó là rút vào trong cái xi lanh nó tập, không? Khi mà vỡ hết cái ven này rồi thì trích xuống ven bẹn. Đến cái thời tôi lớn này là vẫn còn cái đó nhiều lắm. May được là ơn dậy phúc tổ gia đình là tôi không có ngập vào đó. Đến thời bọn tôi thì những cái lứa sau này thì giữa của 8X và cuối của 8X thì nó cũng hết, nó cũng đỡ rồi. Kiểu thấy chết nhiều cũng sợ, cũng biết sợ rồi. Nhưng giai đoạn trước đó thì nó nghiện. Các bạn hình dung những cái trang nghiện nó có buổi tối đó. Các bạn nào ở khu Gang Thép Thái Nguyên, các bạn sẽ nghe đến cái khu đường tàu khu Nam. Ở thành phố Thái Nguyên các bạn cũng sẽ nghe đến cái truyền thuyết người ta gọi là đường tàu của chợ khu Nam. Buổi tối á, nghiện nó ngồi như chim sẻ dọc cái đường tàu đó. Có thể là do khu đó ngày đấy nó có con buôn, nó có con đầu nậu buôn ma túy ở đó. Và cũng có thể do là nó là cái khu tiếp giáp giữa hai phường. Qua bên này đường tàu là phường A, qua bên kia là đường tàu là phường B. Thế ví dụ là qua bên này mà bị lực lượng chức năng hoặc là thanh niên nó đuổi thì nó chạy qua bên kia phường, qua bên kia nó lại đuổi chạy qua bên này. Nó là khu tiếp giáp, nó khu giáp danh, cho nên là người ta cũng rất khó quản lý. Các bạn sẽ nghe đến cái truyền thuyết đường tàu khu Nam đó. Buổi tối đường tàu khu Nam là 1, bến xe Đồng Quang là 2, cầu Gia Bảy là 3, Paris Bài Đán là 4. Đó, nó là những cái điểm cực kỳ nóng của cái thành phố Thái Nguyên về nghiện trong những cái năm đó. Đến khi bọn tôi lớn lên nó vẫn cứ nóng. Nghiện nó nhiều lắm, nó ngồi như chim sẻ. Các bạn hình dung là phải dùng cái từ là nó ngồi như chim sẻ ở đường tàu ấy. Thì cái con cháu nhà ông này là nguyên si cả câu lạc bộ, nó ra đấy nó tụ tập ở đó hết, thành lập một cái fan club của Châu Húc mà. Đó, thì nhà ông đấy là lụi bại bằng sạch. Và sau này là còn gọi là tuyệt tôn. Tức là đinh ở trong nhà đấy là nghiện hết. Mà hồi đó là nghiện là chết các bạn. Cái ma túy hồi đó nó chơi vào á. Nó nói chung là ke đá bây giờ thì tôi nghĩ rằng là còn có cái dấu hiệu là để cai. Chứ còn cái hồi đó chơi, ông nào nghiện là ông đó bập sâu, mà ông nào bập sâu thì ông đấy là dần dần là cũng héo mòn, chết dần chết mòn. Có tiền thì chơi đồ hit thì tôi không nói, cái loại đấy là đẳng cấp rồi. Còn chơi cái đồ chọc kia ít thời gian là chết. Cái thời đó là còn HIV. HIV những cái năm mà các bạn biết cái bộ phim Gió Qua Miền Tối Sáng đó. Nó là những cái năm mà rất là đau đầu về cái tệ nạn ma túy, mại dâm và HIV. Các bạn có nhớ cái bộ phim Gió Qua Miền Tối Sáng mà có đạo diễn Trọng Trinh đó, ông ấy đóng cái vai chính ở trong cái bộ đó đó. Đó, cái HIV/AIDS là những cái năm đó là nhức nhối lắm. Là cơ nghiện thời gian, ông thì chết vì sốc thuốc, ông thì chết vì bệ giạc ma túy nó phá hết cơ thể. Ông thì sida AIDS chết. Chết giáo, tức là các cụ ấy nói là con gái nhà đó đi lấy chồng thì thôi, tức là chuyển họ, đi lấy chồng là theo nhà chồng thôi thôi còn có thể là thoát. Chứ còn đinh của nhà đó là chết sạch. Chết giáo. Đó. Thì người làng đó người ta có nói lại. Đó là cái nghiệp. Tất nhiên là nghe ra thì người ta cũng bảo là thôi thì bởi vì tao là con người, ai bảo mày đẻ ra nó là kiếp con trâu, đúng không ạ? Thế nhưng mà là vì, có lẽ là vì là ông ác quá, hoặc là cũng có thể là vì con trâu đầu đàn nó lo linh quá. Đó. Thế nên nó mới thành ra cái cớ sự như vậy. Thế ví dụ con người làm quần quật các bạn còn thấy ốm, đúng không? Con người làm quần quật còn ốm, chứ nói gì là con trâu nó phơi mưa phơi nắng, nó kéo cày, nó như vậy, đúng không ạ? Thì cũng có lúc nó phải đau đầu sổ mũi ấy, vậy mà vào thấy nó như vậy rồi mà lại còn đánh nó, lại còn giết nó đi như thế, thì nó là nó oán cho, nó mới thành ra là như vậy. Đấy thì đấy là cái câu chuyện Châu Húc mà đấy là cái câu chuyện thật mà tôi được nghe mấy ông cụ ông kể. Cái câu chuyện đó là mấy ông cụ năm nay phải ngoài 60, phải hơn tuổi bố tôi một xíu rồi, các ông cụ kể. À, cái chuyện mà bạn Đỗ Hữu Trường hỏi đó là chuyện tà ao, nghe truyền thuyết tà ao. Bạn có thể vào trong kênh tìm. Đó. Còn cái giai đoạn mà tôi nói đến cái thời mà nghiện ở cái xứ tôi đó các bạn. Những bạn nào ở thành phố Thái Nguyên, các bạn nghe đến những cái điểm nóng kia nó sợ lắm. Buổi tối đó còn không có dám đi qua những cái khu đó luôn. Đủ, nó đang đi, hai thằng nó đang đi xe máy ở trên cái cầu Giao Bảy đó các bạn. Cái cầu Giao Bảy bây giờ nó đẹp lắm, nó rực rỡ, nó đèn hoa lắm, nó lịch sự văn minh lắm. Nhưng cái thời đó đó các bạn, cái cầu Giao Bảy nó là cái cầu bắc qua cái con sông cầu, nó nối giữa thành phố Thái Nguyên và huyện Đồng Hỷ. Đó, nó là cái khu vực tiếp giáp. Hơn nữa là ở ngay dưới cái chân cầu đó, nó có một cái xóm người ta gọi bằng cái tên dân gian, nó là cái xóm Lều. Tập trung cũng rất là nhiều những cái thành phần bất hảo ở đó, buôn bán ma túy các kiểu, mại dâm đếm đĩ, tướng cướp, xã hội đen, xã hội đỏ. Nói chung là cái xóm đó, ngày đó thôi, còn bây giờ thì nó cũng hết rồi. Có một đợt thành phố Thái Nguyên họ, lực lượng an ninh của thành phố Thái Nguyên họ làm một cái chiến dịch rất là quyết liệt, dẹp sạch. đừng nói là đấy mà kể cả ăn mày họ cũng dẹp. Thế nhưng mà cái giai đoạn đó như vậy, không giữa cầu luôn, nó đang đi á, nó dừng phạt phát lại, sau đó là mày một thằng đứng tụt quần đến đầu gối, thằng kia cúi lom khom. Nếu như bây giờ các bạn thấy hình ảnh đấy, các bạn bảo wow, hai thằng bê đê nó bê dây nhau. Nhưng mà ngày đó là biết ngay là hai thằng nó chích, bởi vì nó vỡ hết cái ven tay rồi, nó chơi ven bẹn là tụt xuống, là thằng kia là nhanh làm thao tác, nó trau chuốt lắm. Tôi tả cho các bạn nghe, bởi vì tôi thật là tôi cũng được thấy ở cái đường tàu khu Nam của tôi được thấy một cái thìa đó, một cái tép, cái tép thuốc bột đổ ra cái thìa đó nhanh lắm, bật lửa khò to, cái bật lửa to lên khi khò tí là nó tan ra, cho ít nước cất vào. Cái nước cất đó, cái nước cất các bạn mua ở tiệm thuốc đó, hút vào trong cái xi lanh nhanh, nó lấy ven, nó bác sĩ còn lấy ven, không có nhanh bằng mấy anh em câu lạc bộ nghiện. Tôi nói mấy anh em câu lạc bộ nghiện họ lấy ven nó thuộc về đẳng cấp luôn. Đúng đó Thịnh kìa, em cũng ở Thái Nguyên đúng không? Đuổi bắt nghiện như kiểu là trong phim nhỉ. Lấy ven nhanh lắm, chọc phát, tất cả thao tác đó nó diễn ra trong vòng chỉ khoảng tầm 30 giây đến 1 phút. Xong lên xe đi tiếp, vui vẻ. Đó, thấy không? Chuyện thật nha, không có chuyện bố láo nghe. Ở cái khu đường tàu tôi buổi tối, anh em nghiện nó đoàn kết với nhau, nó ngồi nó giao lưu, ví dụ là chỗ này ăn cắp được, nhà kia ăn cắp được, sau đó là nó biết đâu là anh em chia nhau cái xi lanh, chia nhau liều thuốc, san sẻ cho nhau lọ nước cất. Không? Rồi nói không phải điêu chứ cái đận đó đó là đôi lúc đó, mày chích nhanh đi, tao lấy cái xi lanh mày tao chích. Là cái chuyện rất là thật. Độ khoảng 10-15 năm trước đó, cái giai đoạn, có một giai đoạn là công an thành phố Thái Nguyên và các lực lượng an ninh trật tự của thành phố Thái Nguyên đã thực hiện truy quét ở cái bến xe Thái Nguyên đó, cái bến xe Đồng Quang đó các bạn. Đủ thấy cái xe đặc chủng dừng phải 6-7 xe. Cái thời mà tôi còn đã học đại học ấy, 6-7 xe dừng khịch phát. Thì cái chợ Đồng Quang nó rất là gần cái bến xe Thái Nguyên, hai cái nó tiếp giáp nhau. Thế là bắt đầu bọn tôi hôm đó là đang ăn vặt ở chợ. Đó. Đang ăn vặt ở chợ. Bắt đầu thấy 6-7 xe đặc chủng mở cửa phát, các bạn xem như phim Mỹ luôn, nó không phải điêu một tí tẹo nào cả. Tất cả những ai đã từng ở Thái Nguyên trong cái giai đoạn đó ở gần khu bến xe Đồng Quang, các bạn đều biết cái hình ảnh đó. Phải thừa nhận là cái cơ quan chức năng, cái cơ quan an ninh trật tự của thành phố Nguyên đợt đấy, giai đoạn đó làm cực kỳ căng. Ập vào phát như kiểu là họ cũng có trinh sát rồi, họ có trinh sát hết, họ biết nắm được thằng nào hết rồi. Bắt túm được thằng này phát là còng luôn nhá, còng bập phát vào tay, còng luôn vào một cái cột hoặc một cái gì đó để đảm bảo mày không chạy được, vứt mày đó chạy tiếp đuổi bắt thằng khác. Không phải là còng nhốt xong rồi lục lọi xong rồi giống như kiểu 141 bây giờ là à đây lục đồ điếc này tao không cần biết, phải không? Tao giống như kiểu là có một ông đằng trước, ông chỉ điểm chẳng hạn. Anh ơi thằng kia phát, anh em công an lực lượng họ ập đến còng tay, mày chống cự ăn rồi cui. Đó, còng phát, có ví dụ ở đây có cái cột sắt, móc phát đó, vứt mày đó, chạy đuổi bắt thằng khác. Các bạn hình dung là đến lúc mà phải xe 6 xe đặc chủng chở công an, lực lượng đặc biệt đấy, phản ứng đặc biệt ví dụ thế đấy. Thì sau đó là còn phải rất nhiều những cái xe khác chở tù. Ở cái chỗ Vincom bây giờ đâu ý. Ngày xưa khu vực đó là bến xe đó, cái chỗ Media Mart nhỉ, ngay bên cạnh Vincom á, ngày xưa chỗ đó là bến xe đó em. Đó, giáp với chợ Đồng Quang luôn á. Nó toán loạn hết cả chợ lên, nó toán loạn hết cả lên luôn, mà không có kiểu bây giờ mấy anh 141. Mình thấy mấy xem clip á, thấy mấy anh 141 ở Hà Nội, các anh ấy bắt một thằng ví dụ mang đồ đó. Là đây nhá, bà con xem nhá. Đây tôi khám đồ thằng này, tay tôi không có gì nhá. Bắt đầu lần đồ đạc đây nhá. Không, ngày xưa không có đâu. Kể cả mày không có gì, không? Tao đã có bằng chứng về mày từ trước rồi, trinh sát của tao đã làm việc hết. Anh ơi thằng kia phát, thằng đội mũ đen phát ra, bắt thằng đội mũ đen, mày chống cự, bộp. Còng, vứt đấy, đuổi theo thằng tiếp. Một buổi truy quét của họ bắt phải 20-30 thằng trong vòng khoảng 2 tháng, sạch bách cái chợ Đồng Quang đó luôn. Đó, sạch bách cái chợ Đồng Quang luôn. Trong vòng khoảng nửa năm thành phố Thái Nguyên sạch bách. Tất nhiên là nói thật ra gọi là sạch bách thì nó cũng là hơi quá lời. Nói chung là vẫn có những cái chỗ này chỗ kia. Thế nhưng mà nói chung là 10 thằng thì may ra được một thằng thoát. Thoát xong sợ quá thì cũng phắn, không dám ở cái đất Thái Nguyên, cái giai đoạn nó căng đét đèn đẹp. Đang ngồi ăn uống này tự nhiên thấy ui. Quay sang mấy anh mặc thường phục đuổi. Lúc sau thấy còi xe hú ầm lên, phát là cả một đội tràn xuống mà truy quét, nhìn sướng mắt lắm các bạn. Sướng mắt lắm, bởi vì hồi đấy cái điệp đó nó nóng quá. Đó, nó nóng quá. Cái điểm đó nó, những cái khu vực đó nó nóng quá mà chắc là cũng lên đến tai cả trung ương rồi. Thế cho nên là các quan ở trên lệnh phải làm. Đó, nó đuổi nhau. Tôi tận mắt nhìn thấy nó đuổi nhau ở cái đường tàu luôn các bạn. Các bạn xem bộ phim Dòng Máu Anh Hùng á, Ngô Thanh Vân mới lại Johnny Chí Nguyễn đánh nhau ở đường tàu, đuổi nhau đường tàu, nó y như vậy. Đó, nghiện nó chạy. Công an đuổi, dân quân, công an, dân quân tự vệ. Mà không có cái kiểu là ấy em làm gì, có em có cái gì đâu, các anh công an đánh dân không có, là mày thích à, đấm luôn đúng không? Đấy người ta gọi là biện pháp gọi là gì? Sử dụng biện pháp nghiệp vụ luôn. Đó. Nói thật là mình là dân, mình đứng xem mình thấy là thậm chí còn vui. Người dân hồi đấy vui lắm, dân vui, dân vỗ tay bồm bốp. Có những ông hăng lên còn ra hỗ trợ. Không. Mày mà cãi hả? Em có làm gì mày này thì có làm gì đâu này, lỗ mũi ăn dầu. À, đấy là cái chuyện rất là thật ở giai đoạn đó. Và cái con cháu nhà cái ông Buôn Châu kia là cũng đi hết ở trong cái giai đoạn đó. Các bạn. Ok. Thì ok. Đó là cái câu chuyện Châu Húc Mả. Và cái câu chuyện cái ký ức về cái những cái điểm nóng ở cái khu tôi ở. Tất nhiên bây giờ thành phố Thái Nguyên rất là yên bình và hiền hòa. Tôi nói thật các bạn đi nhiều nơi, nhưng nếu như các bạn lên trên Thái Nguyên các bạn sẽ thấy là đây là một cái thành phố, có thể nói là một trong số những cái thành phố yên bình, rất yên bình nhất nhì của miền Bắc. Tất nhiên là ở đâu nó cũng có cái mặt tối của nó. Tuy nhiên rằng là ít nhất thì cái mặt tối ở đây nó chìm sâu hơn. Mà nó không ảnh hưởng đến cái cuộc sống của những người dân thường như chúng ta. Đó, thì tôi nghĩ rằng là nếu mà đánh giá một cách khách quan thì thành phố Thái Nguyên nó là một trong số những thành phố yên bình gần như nhất nhì của miền Bắc. Đó, nó nhờ những cái trận truy quét mạnh mẽ đó. Thì ok. Anh Hà Bùi, anh biết cái gì mà anh bạn nói phét, anh ở tận đéo đâu. Không. Thì tôi kể lại chuyện với các bạn như vậy. Ôi trời ơi, Vũ Văn Huy em. Cái việc mà ăn trộm, ăn cắp, việc nghiện, chơi đá, hoặc đôi khi dăm ba thằng mẹ bốc đầu chạy xe, đâu là cũng có, thành phố nào là cũng có. Tuy nhiên là anh đánh giá một cái khách quan là nơi này và nơi kia thôi. Giữa nơi này và nơi kia nói như chúng ta đánh giá một cái khách quan. Chứ còn đâu nó chả có. Nghiện thì đâu chả có. Người tốt, người xấu bây giờ nó lẫn lộn. Chúng ta đánh giá một cách khách quan xem một cái mặt bằng chung nó là như thế. Còn đánh giá một cách khách quan là so Thái Nguyên bây giờ mà cái Thái Nguyên cái thời anh vừa nói đó là như thế. Đó. Đó, có các bạn Thịnh Kìa, bạn đang xác nhận cái điều đó đó các bạn. Bạn Thịnh Kìa cũng chắc là Thịnh cũng ở Thái Nguyên trong cái giai đoạn xem phim hành động đó đúng không? Tôi cũng thế, tôi lớn lên trong giai đoạn đó hay đi hóng hớt lắm. Cái giai đoạn đó nó xảy ra rất là nhiều những cái vụ án trọng án lớn. Ví dụ như là anh Lương Đình Chanh sát thủ xe ôm. Đó, chuyên đi bắt xe ôm sau đó giết. Giết xong cái mang về chôn ở gốc chuối quanh nhà. 6 mạng người ra đi. Sát thủ xe ôm. Rất là nhiều vụ án kinh hoàng. Đúng không ạ? Anh Lương Đình Chanh ở Phú Bình. Rồi sự kiện thổ phỉ ở trên núi đó. Trong một đêm tràn xuống giết sạch cả nhà, trả thù nhau bởi vì khai thác khoáng sản thổ phỉ. Cái giai đoạn đó nó rất là khủng khiếp. Và cũng là chính vì cái điều đó nên lực lượng chức năng của Thái Nguyên đã ra tay rất là mạnh tay, đem lại cái cuộc sống yên bình cho người dân, và đấy là một cái điều mà người dân của chúng ta hết sức trân trọng. Chứ tất nhiên là bây giờ cũng không thể tránh khỏi có những cái thành phần nó thế nọ thế kia, thì cũng không thể tránh được các bạn. Đâu là cũng có người thế nọ, đâu cũng có người thế kia, không? Tuy nhiên là nó yên hơn ngày trước rất là nhiều, và nó cũng yên hơn rất nhiều thành phố khác. Ừ. Chứ ví dụ mà anh gì vừa comment ở đâu nhỉ, kéo lên nhìn lại tên anh cái, anh Hà Bùi kia kìa, anh xuống Hải Phòng đi, Julie Nguyễn, hello Julie Nguyễn, anh xuống Hải Phòng, anh vào trong một đám đông, anh đang nghe người ta kể chuyện, anh đang nghe anh em kể chuyện mà anh bảo là mày nói phét, mẹ chúng nó lại chẳng dí hoa cải vào mồm anh, đúng không? Nó lại chấm vào mặt anh những cái nét tàn nhang bằng chì. Anh cứ thử xuống Hải Phòng, dân Hải Phòng không lòng vòng, không? Họ đang nói chuyện vui vẻ, anh chõ mồm anh bảo mấy thằng nói phét xem, anh có phải xem là họ có tặng anh hoa cải không? Họ có điểm lên mặt anh những cái vết tàn nhang bằng chì không? Em nói thiệt. Cho nên là anh phải cẩn thận khi mà anh đi đâu đó anh nói người ta, anh phải hết sức cẩn thận. Ok. Chỗ người ta đang lịch sự thì anh cũng phải lịch sự. Không, chỗ người ta đang nói chuyện mà anh vào, mẹ mấy thằng chém gió, mấy thằng nói phét, băng. Xác của anh sau đó sẽ trôi lềnh bềnh ra sông, rồi tiếp tục lênh đênh ra cửa biển. Nghe. Và anh sẽ làm bạn lâu dài với Hà Bá Thủy Thần, hoặc là rất có thể là anh sẽ được vùi vào trong một cái khu container nào đó. Ok. Anh sẽ được trang điểm bằng hoa cải cắm lên mặt. Mặt của anh sẽ nở như là một cái bông hoa hướng dương dưới ánh nắng mặt trời rực rỡ. Ok. Ok, một lần nữa xin cảm ơn quý vị và các bạn đã chú ý lắng nghe. Chúng ta sẽ hẹn gặp lại nhau vào 22 giờ ngày mai. Minh Đức, em có thể inbox cho anh để có khi trong xong cái trình livestream của ngày mai thì anh sẽ nói chuyện với em về cái vấn đề của em được không Minh Đức? Inbox qua fanpage anh em.